Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 10, Thanh Nang Dược Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau xe ngựa lắc lắc ung dung rời đi Tôn Trạch, làm hướng về thành phương hướng tuyết đầu mùa qua đi, con đường hơi có vẻ vũng bùn, Sa Phu không thể không lúc nào cũng vung roi, mới đứng vững xe ngựa. Mạc Cầu cùng lúc đến, rụt lại thân thể ngồi ở một bên, đại hào mũ rộng vành che khuất nửa bên thân thể. Mặc dù là lần thứ nhất chân chính xuất thủ, cũng may hôm qua trần trị quá trình cũng chưa từng xuất hiện sai lầm. Người bị thương thành công thức tỉnh, thương thế vậy theo nhiều lần nguy hướng tới ổn định. Bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, mấy cái tội phạm vẫn như cũ cưỡng ép lưu lại hai người, trải qua một đêm quan sát, rốt cục xác nhận huynh đệ sinh mệnh không ngại lúc này mới thả người rời đi. Kia nho sam nam tử cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, trọn vẹn cho 5 lượng bạc xem bệnh phí. Lúc này, bạc liền nắm ở Mạc Cầu lạnh bốt trong tay. Hiệu thuốc lão sư phó tiền tháng một tháng cũng bất quá 2 lượng nhiều, ngụy sư huynh càng là không đủ 1 lượng. 5 lượng bạc đây đối với nhất cái còn chưa xuất thế học đồ tới nói, không thể nghi ngờ là một bút món tiền khổng lồ. Bất quá, suy nghĩ chuyển động, hắn nhẹ nhàng rèm xe vén lên hướng toa xe bên trong kia run lẩy bẩy bóng người nhìn lại. Đồng thời nói, sư huynh, lần này xem bệnh phí. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, chấm, ngụy sư huynh nghe tiếng run lên, hai tay lập tức ôm lấy đầu, liên tục cầu xin tha thứ. Không giống với Mạc Cầu, hắn trong đêm cũng không thể ngủ cái an ổn. Trải qua mấy cái tội phạm đe dọa, ẩu đả, nhục mạ về sau, tinh thần đã rõ ràng thất thường. Phàm là nghe được một chút xíu thanh âm, đều dọa đến run lẩy bẩy. Mạc Cầu bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể hạ màn xe xuống. Theo hiệu thuốc quy củ, ra ngoài trần trị thời điểm, đại phu có thể chi lãi một nửa xem bệnh phí. Đáng tiếc học đồ không có tư cách này. Nguyên bản hắn dự định cùng ngụy sư huynh thương nghị một chút, nhìn có thể hay không lưu lại ít bạc xem như tiền riêng, hiện nay xem ra lại là không đùa. Về phần vụng trộm giấu đi, chỉ muốn lấy sau còn tại hiệu thuốc loại sự tình này còn là không muốn làm tốt, dù sao Tôn Trạch nhiều người như vậy nhìn thấy căn bản không gạt được. Kẽo kẹt, xe ngựa lộc cộc, ba, roi dây từng giữa trời giòn vang, Mạc Cầu trong gió rét rụt rụt thân thể, đối với mình lần đầu xuất thủ chữa bệnh quá trình lòng tràn đầy phức tạp. Có tự đắc có kinh hỉ, nhưng càng nhiều còn là nghĩ mà sợ. Nếu là mình không có thể cứu người sống, sẽ như thế nào? Kết quả không nói cũng hiểu, cái này thế đạo có được y thuật mặc dù có thể được người tôn kính, nhưng không có vũ lực vẫn như cũ là cái thớt gỗ thịt cá. Võ công, mũ rộng vành dưới, hắn ánh mắt chớp động, thanh năng hiệu thuốc, kêu loạn thanh âm kéo dài hồi lâu, mới rốt cục bình phục lại đi, đồng thời có nhân tiến đến báo quan. Tôn Trạch những người kia xem xét liền không phải hạng người lương thiện, nói không chừng chính là nha môn truy nã tội phạm. Trong hậu đường, tần sư phó ngồi ngay ngắn từ đàn đại ỷ phía trên, chau mày, cùng một bên hạ sư phó nhỏ giọng trò chuyện. Kinh hồn, cần chậm rãi dưỡng, có thể khôi phục bình thường sao? Cái này muốn nhìn vận khí cũng có thể vượt đi qua, có lẽ cứ như vậy, có lẽ tính cách hội đại biến. Ai, hai người than nhẹ, lắc đầu liên tục, lời nói gian nói tới tất nhiên là tinh thần thất thường ngụy sư huynh. Mạc Cầu bó tay đứng ở giữa sân, cúi đầu không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đợi cho một phen cảm khái qua đi, tần sư phó tài cúi đầu hướng hắn xem ra, ánh mắt hơi có vẻ ngạc nhiên. Nghe Sa Phu nói, người kia tổn thương là ngươi trị tốt. Vâng, Mạc Cầu chắp tay trả lời, tà y theo bảo dược thương khoa, bên trong thuật dùng trị liệu tiễn thuốc ngoại thương chi pháp xuất thủ trần trị. Hồ tần sư phó sờ lên cái cằm, hồ nghi nói, bảo dược thương khoa, Ngụy An đã sớm đọc ngược như chảy, hắn đều thúc thủ vô sách tổn thương, ngươi có thể trị. Lời nói gian, ẩn mang chất vấn, không phải hắn không nguyện ý tin tưởng, mà là phu xe kia lời nói, căn bản chính là vi phạm với thường thức. Trước mặt cái này học đồ, làm thuốc phòng bất quá mấy tháng, thậm chí hắn đều không thế nào quen thuộc, làm sao có thể trị thật tốt Ngụy An thúc thủ vô sách tổn thương. Cái này, Mạc Cầu há to miệng, ta đúng là y theo y thư chứa đựng hành động, như thế kỳ, hạ sư phó nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, người hãy nói nghe một chút, lúc ấy đến cùng là cái gì tình huống. Vâng, Mạc Cầu xác nhận, nói, lúc ấy ta cùng Ngụy sư huynh đuổi tới, kia người đã khí thức suy yếu, mạch đập bất lực, sắc mặt trắng bệch. Trên thân bị hai cây mũi tên xuyên qua, phía sau lại cùng người chém giết dẫn đến mất máu quá nhiều hôn mê. Hắn đem người bị thương bệnh tình nói hết mọi chuyện, hai người sắc mặt vậy dần dần biến ngưng trọng, trong mắt lâm vào trầm tư. Xác thực khó làm, hạ sư phó đem thay vào nó trong cũng không thể không thừa nhận tình huống nghiêm trọng. Đổi chỗ mà xử, hắn vậy không có niềm tin tuyệt đối. Trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ, nói một chút ngươi là thế nào làm, mà cầu nhìn về phía tần sư phó. Nói, tần sư phó thanh âm trầm xuống, Bảo dược thương khoa, không phải cái gì độc môn bí phương, ngươi nếu thật có thể làm được, ngược lại là thiên phú bất phàm. Vâng, Mạc Cầu xác nhận, nói. Ta xem kia nhân tình huống nghiêm trọng, quyết định lấy cầm máu, cố nguyên, kích thích khí huyết liên hợp lại cứu chữa. Nó trong theo thứ tự là, quá trình thì chia làm 7 bước, trước cầm máu, sau định huyệt, lại cố nguyên, hoạt huyết, chỉ mạch án áp, ở giữa phối hợp dùng dược vật có ngũ chủng, theo thứ tự là. Cuối cùng may mắn đem kia nhân cứu tình, hắn thoại âm rơi xuống, giữa sân lại không người ứng thanh, ngược lại quỷ dị yên tĩnh. Hạ sư phó ánh mắt hoảng hốt, thần sắc mờ mịt. Hắn tự nhiên nghe ra được Mạc Cầu thuật chi pháp cũng không lỗ hổng, nó chung y lý cũng không phức tạp, thậm chí có thể tính đơn giản. Nhưng, hóa mộc nát thành thần kỳ, câu nói này đột nhiên hiện lên ở não hài. Nếu không phải trước mặt là người thiếu niên, hắn sợ đều lấy vì đối phương là vị y đạo vào hóa cảnh đại sư. Thật đơn giản dùng thuốc lại đem tiết tấu khống chế vừa đúng, một chút xíu đem một vị trọng thương bất trị người cấp kéo trở về. Hô, Tần sư phó khẽ nhả một ngụm chọc khí, nhìn về phía Mạc Cầu ánh mắt vậy hiện ra vẻ phức tạp. Người trước kia chưa từng học qua y thuật, không có, Mạc Cầu lắc đầu, coi như đến bây giờ ta còn không có nhận toàn hiệu thuốc trong dược liệu. Đây là lời nói thật, hiệu thuốc dược liệu nhiều đến hơn ngàn chủng, nó trong có gần một nửa đều là cực ít dùng, vậy không có cơ hội nhận biết. Ừm, Tần sư phó gật đầu. Mạc Cầu y thuật là hắn dạy, ngay từ đầu tình huống như thế nào tự nhiên rõ ràng, không có khả năng gạt người. Chúc mừng, chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ sư phó cũng lấy lại tinh thần đến, nhưng người sang hướng Tần sư phó chắp tay cười nói. Tần sư phó, người đây là đến nhất tốt đồ A, thanh năng hiệu thuốc có người kế tục, chúc mừng, chúc mừng. Hạ sư phó quá khen. Tần sư phó lắc đầu, ngăn chặn nhanh đến bên miệng ý cười, nói. Cũng chính là có chút tiểu thông minh thôi, tính không được cái gì, bất quá cũng là đáng giá dụng tâm vun trồng. Ha ha, hạ sư phó cười to. Cái này cũng không chỉ là tiểu thông minh, mà là có đại tuệ căn, nói không chừng lấy sau chúng ta nơi này có thể xuất một vị y đạo danh gia. Ngài đây là càng nói càng thái quá. Tần sư phó im lặng, hắn còn nhỏ, không đáng như vậy tán dương, miễn cho trong lòng kiêu căng, bất quá việc này xác thực làm tốt lắm. Ngươi a ngươi, hạ sư phó một chỉ đối phương, hiện tại lắc đầu. Đây là muốn coi hắn là truyền nhân, bất quá việc này sợ là cần trước hết mời Kỳ Hứa lão, không biết tiền bối sẽ như thế nào đánh giá. Ừm, Tần sư phó nghiêm mặt, việc này không nên chậm trễ, ta đi trước bái kiến sư phụ. Mạc Cầu, đến ngay đây, người đi về nghỉ trước, đúng rồi. Tần sư phó dường như nghĩ đến cái gì, theo trên thân lấy ra một lượng bạc. Cầm, huề Tần sư phó, Mạc Cầu hai mắt sáng lên, vội vã tiếp được. Chạng vạng tối, Tần sư phó toàn thân mùi rượu, đỏ bừng cả khuôn mặt, say khướt theo Hứa lão nơi ở đi ra. Dương mắt liền thấy tại cách đó không xa bận rộn Mạc Cầu. Lập tức khóe miệng một phát, hướng hắn vẫy vẫy tay. Mạc Cầu, ngươi, nấc, ngươi qua đây một chút. Vâng, Mạc Cầu nghe tiếng xác nhận, vội vã chạy tới. Đi theo ta, chấm, Tần sư phó vung tay lên, thân thể lảo đảo hướng phía trước cất bước, nhất bộ tam lắc đi đến trong nhà mình. Sau đó toàn vẹn không để ý Mạc Cầu theo ở phía sau, trong phòng lục tung, lấy sau cùng xuất một bản sách thật dày sách. Bản này, thanh năng dược kinh, ngươi cầm. Ừm, Mạc Cầu sững sờ, cứ hắn biết thanh năng dược kinh là hiệu thuốc truyền thừa chi bảo, chỉ có chính thức đồ đệ mới có tư cách nhìn. Có tư cách không có nghĩa là có thể nhìn, giống như ngụy sư huynh tựa hồ cũng không thể nhìn toàn bản này dược kinh. Tần sư phó say, không biết hắn tại Hứa lão trong phòng đều nói cái gì, uống bao nhiêu rượu, tâm tình kích động như thế. Lại đem thanh năng dược kinh, đều đem ra. Mạc Cầu hô hấp nhất gấp rút, nhịp tim vậy bắt đầu gia tăng tốc độ, lại nhìn Tần sư phó, đã là một đầu ngã chồng vó ở trên giường. Cách chương.